Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 202. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Hiểu Vi phối âm nhân vật. Chẳng những được đến Dương Nguy khẳng định, còn phải đến nhà làm phim tán thành. Như thế, chiêu số liền tính mở ra. Trong lúc nhất thời, nàng có thể nhận được kịch bản dần dần nhiều lên. Nỗ lực không chỉ có được đến khẳng định, còn được đến thù lao. Hứa Hiểu Vi chuẩn bị lấy đệ nhất bút lãnh đến tiền lương làm điểm có ý nghĩa sự tình. Nàng chuẩn bị cấp trong nhà mỗi người đều mua điểm đồ vật. Dương Lị nói cho nàng. Lúc này đây nàng bắt được thù lao đóng phim tương đối với tân nhân tới nói. Nhiều rất nhiều, nhưng là đối với Hứa Hiểu Vi tới nói. Kia bất quá là nhưng linh một chút tiền. Này đó tiền còn phải cho mỗi người đều mua lễ vật. Thật là khó xử nàng. Vì cho mỗi cá nhân đều tuyển một phần thích hợp lễ vật. Hứa Hiểu Vi kéo lên Lâm Dịch đi dạo phố. Hai người tay nắm tay. Đi ở thương trường. Đi dạo một vòng sau. Đầu tiên là cấp Hứa phụ cùng Hứa mẫu mua một đôi giày. Hứa mẫu gần nhất thường xuyên cùng những cái đó lão hữu đi lên núi. Đang cần một đôi giày. Hứa Hiểu Vi cảm thấy phi thường thích hợp. Phó xong trướng. Một nửa tiền liền không có. Nàng lâm vào trầm tư. Lâm Dịch tiếp nhận nhân viên cửa hàng đưa qua túi. Dư quang nhìn về phía nàng. Rồi sau đó dắt thượng tay nàng. Nói sang chuyện khác. Tưởng hảo cấp Hi Hi cùng thần thần mua cái gì sao? Không có. Hứa Hiểu Vi nhìn kỹ còn thừa tiền. Trong lòng đang ở tính toán. Đi trước nhi đồng khu nhìn xem. Lâm Dịch mang theo nàng muốn hướng trên lầu đi. Không được, ta còn không có cho ngươi mua đồ vật đâu. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Nàng nói xong, lại nhanh chóng nói. Vốn dĩ chính là lễ vật. Như thế nào có thể làm chính ngươi nói đi? Ta phải hảo hảo ngẫm lại cho ngươi mua cái gì? Lâm Dịch vốn định nói không cần. Nhưng đây là nàng lần đầu tiên như vậy nghiêm túc muốn đưa hắn đồ vật. Là nàng tâm ý, hắn ra tiếng nói. Thời gian còn sớm. Đi trước cấp thần thần cùng Hi Hi mua. Không cần. Hứa Hiểu Vi nghiêng đầu. Khó được nghiêm túc mở miệng. Hài tử là hài tử. Ngươi là ngươi. Phu thê quan hệ nhất định phải ở con cái quan hệ phía trên. Hơn nữa trong khoảng thời gian này ngươi sớm muộn gì đón đưa ta. Trả giá cũng không ít. Ta trước cho ngươi mua. Nghe vậy. Lâm Dịch ngực chảy xuôi tiến một cổ dòng nước ấm. Hắn cũng chưa thu được lễ vật. Cũng đã cảm thấy vậy là đủ rồi. Ta phải dùng tâm cho ngươi tuyển lễ vật. Nhất định phải có ý nghĩa. Chỗ hữu dụng. Hứa Hiểu Vi yêu cầu còn rất nhiều. Cố ý cường điệu. Ngươi nhìn đến nó. Liền sẽ nhớ tới ta. Lâm Dịch đi theo nàng đi phía trước đi. Nhìn nàng mảnh khảnh bóng dáng. Đáy mắt một mảnh nhu hòa. Không một hồi. Hứa Hiểu Vi bước chân chậm lại. Nhìn về phía một nhà áo ngủ trang phục cửa hàng pha lê tủ bát. Nam người mẫu trên người ăn mặc một kiện thâm lam tơ tằm áo ngủ. Thiết kế thời thượng có hình. Nàng có chút tâm động. Lại nhìn về phía bên cạnh. Nữ khoản áo ngủ càng làm cho nàng đáy mắt sáng ngời. Hai người nguyên bản nắm tay. Hứa Hiểu Vi sửa vì kéo Lâm Dịch. Thân mật dựa vào hắn. Ta tưởng cho ngươi mua một kiện áo ngủ. Thật tốt a. Bên người quần áo, Lâm Dịch nhìn thoáng qua, bị bên cạnh nữ khoản hấp dẫn, thoạt nhìn mặc danh đăng đối. Bọn họ tuy nói quá luyến ái, nhưng tổng cảm giác không có gì phá lệ chân quý hồi ức. Thành đôi đồ vật có thể đếm được trên đầu ngón tay. Này bộ áo ngủ đối với nàng thù lao đóng phim tới nói. Phi thường không tiện nghi, ở hắn rối rắm thời điểm, Hứa Hiểu Vi đã làm quyết định. Lôi kéo hắn hướng trong tiệm đi. Ta liền phải cho ngươi mua này bộ. Thật đẹp a, ta liếc mắt một cái liền thích. Ngươi mặc vào ta khẳng định liền càng thích. Vừa vào cửa, nàng liền chỉ vào pha lê tủ bát áo ngủ. Đối với nhân viên hướng dẫn mua sắm nói muốn kia một bộ. Này một khoản là tình lữ trang. Nữ khoản cũng phi thường đẹp. Muốn hay không nhìn xem. Nhân viên hướng dẫn mua sắm cực lực đề cử. Lâm Dịch tưởng cấp Hứa Hiểu Vi mua, rồi lại không biết nói như thế nào. Hứa Hiểu Vi sớm đã giành trước một bước mở miệng. Thập phần hào sảng, hai bộ ta đều phải tính tiền sau. Hứa Hiểu Vi xoay người đối Thượng Lâm Dịch tầm mắt. Nàng không dám nhìn thẳng hắn mắt. Ta cũng thực vất vả sao? Hẳn là cho chính mình một ít khen thưởng. Lâm Dịch ôn thanh nói. Người phải cho chính mình nhiều một ít khen thưởng. Nhưng ngươi tưởng đều là người khác. Hứa Hiểu Vi nguyên bản có chút chột dạ. Bị hắn như vậy vừa nói. Cái đuôi đều phải nhếch lên tới. Dựa theo hắn ý tứ. Nàng tương đối hiếu thuận. Tương đối cảm ơn. Tính tình quá hảo. Liền dễ dàng nghĩ đến người khác bái. Hứa Hiểu Vi đáy lòng tự mình khen vừa lật. Mua cái này quần áo thật là một chút đều không đau lòng không áy náy đâu. Chỉ là, thực mau nàng mặt liền suy sụp. Như vậy kết xong chướng. Thù lao đóng phim sở thừa tiền. Cũng chỉ có 213 khối. Thật là có lẽ có chỉnh. Hài tử lễ vật làm sao bây giờ? Lâm Dịch nói không cần mua. Hài tử rất nhỏ cũng không hiểu. Hứa Hiểu Vi không đồng ý, nàng nói. Ta hôm nay ra cửa thời điểm đều cùng Hi Hi nói ta phải cho nàng mua lễ vật. Cứ việc nữ nhi nghe không hiểu. Nhưng nàng nói, Lâm Dịch không dám ra tiền. Sợ nàng thương tâm, chỉ có thể bồi nàng dạo. Chính là ở như vậy thương trường. 213 đồng tiền có thể mua cái gì đâu. Hứa Hiểu Vi chính mình đều có chút nhụt chí. Chỉ cảm thấy cái gì đều mua không được. Bọn họ đi tới một cái vật dụng hàng ngày cửa hàng. Vốn là nhàm chán ở bên trong dạo một dạo. Đi vào thú bông khu. Hứa Hiểu Vi lấy quá một đám lông xù xù món đồ chơi ở chơi. Xúc cảm không tồi. Nàng nhìn, vừa dứt lời không lâu. Hứa Hiểu Vi thấy được một cái tiểu cá mập thú bông. Màu lam nhạt tiểu cá mập tạo hình thực đáng yêu. Hướng lên trên phương vừa thấy. Cư nhiên hồng nhạt, phấn nộn nộn cũng quá đáng yêu đi. Tựa như Lâm Hy giống nhau khả khả ái ái thảo người hỉ. Nàng quay đầu nhìn về phía Lâm Dịch. Hai kiện chín chiết, là bao nhiêu tiền? Lâm Dịch thò qua tới nhìn một chút giá cả. Trầm mặc 2 giây. 2128. Hứa Hiểu Vi, vừa vặn tốt, còn thừa 2 mao tiền. Nàng nhanh chóng duỗi tay đi phía trước. Từ bên trong móc ra một cái màu lam nhạt tiểu cá mập. Sau đó lại nhón mũi chân. Đem một cái hồng nhạt tiểu cá mập ôm vào trong ngực. Vẻ mặt vui vẻ đi phía trước đi. Đi rồi 2 bước. Nàng dừng lại bước chân. Quay đầu lại duỗi tay đi kéo Lâm Dịch tay. Hướng quầy đi. Lâm Dịch đáy mắt mang theo ôn nhu lưu luyến. Hồi nắm tay nàng. Chậm một chút. Kết xong chướng. Đem thù lao đóng phim tiêu hết tinh quang. Hứa Hiểu Vi giữa mày đều là sung sướng. Nàng vội vàng đi đem lễ vật đưa đi Hứa ra cho cha mẹ. Hứa mẫu nghe nói là Hứa Hiểu Vi dùng chính mình thù lao đóng phim mua. Nhưng thật ra không keo kiệt đối nàng khen. Hứa Hiểu Vi hiện tại gia đình ổn định. Nếu là vẫn luôn đương phú thái thái. Liền biết tiêu tiền. Cũng không phải chuyện này nhi. Hứa mẫu còn cổ vũ nói. Muốn vẫn luôn kiên trì. Cũng không thể chỉ có 3 phút nhiệt độ. Đương nhiên sẽ không. Hứa Hiểu Vi bảo đảm. Ta đều tiếp 2 bộ diễn. Hảo vội một đoạn thời gian. Hứa mẫu thần sắc nhiễm một tia tự hào. Không hổ là nàng nữ nhi. Thấy thời gian chậm. Nàng không làm hai người nhiều dừng lại. Mau trở về bồi hài tử đi. Thời gian không còn sớm. Trên đường lái xe chậm một chút. Ra cửa trước. Lâm Dịch đối Hứa mẫu nói. Mẹ, quá 2 ngày chính là ngày sinh nhật. Ta đính phòng. Đến lúc đó chúng ta người một nhà ăn một bữa cơm. Như vậy phiền toái làm cái gì? Hứa mẫu ngoài miệng nói như vậy. Trên thực tế khóe mắt đã sớm cười ra lưỡng đạo tế văn. Nàng sinh ra Hứa Hiểu Vi cái này kiều khí bao. Cũng may đối phương mệnh hảo. Cho nàng tìm cái chi kỳ con rể. Mỗi năm nàng sinh nhật. Đều là Lâm Dịch bận trước bận sau. Trên xe, Hứa Hiểu Vi hỏi Lâm Dịch. Đến lúc đó, chúng ta đi đâu ăn cơm? Lâm Dịch, giải tiên lâu. Hắn âm cuối hơi tiêu. Hứa Hiểu Vi khóe miệng đã ngăn không được thượng kiều. Cuối cùng mặt mày đều cong lên tới. Người thật tốt, trước 2 ngày, nàng nói muốn ăn hải sản. Hắn liền tuyển cái này địa phương. nhất định là vì nàng. Lâm Dịch không nói tiếp, chỉ là đem tay nàng kéo qua tới, đặt ở chính mình trên đùi. Lòng bàn tay vuốt ve nàng mờ u bàn tay, lại nắm ở lòng bàn tay. Hai người về đến nhà khi, Lâm Thần cùng Lâm Hy còn chưa ngủ, ẩn ẩn còn có thể nghe được phòng khách truyền đến thanh âm. Lâm Thần tựa hồ đang ở đối Lâm Hy thuyết giáo, dù sao này hai người mỗi ngày đều đến xảo một xảo. Hứa Hiểu Vi mở cửa đi vào khi, Lâm Hy đang đứng lên, đối với ca ca nãi hung nói. A, nói cái gì? Không ai nghe hiểu được. Lâm Thần đang ở chơi hắn đua xe, nghe nói động tĩnh, ngẩng đầu thấy là ba ba mụ mụ đã trở lại, hướng cửa chạy. Mụ mụ cho ngươi mua lễ vật Úc. Hứa Hiểu Vi nhịn không được, đã đem trong túi tiểu cá mập lấy ra tới, cất giấu trong lòng tiểu áy náy, đem lễ vật đưa cho nhi tử. Oa, Lâm Thần đen nhánh đại manh mắt mở to, đem tiểu cá mập ôm vào trong ngực, thập phần cao hứng, nãi thanh nãi khí nói tạ, cảm ơn mụ mụ. Lâm Hy nhìn ca ca ôm tiểu cá mập, tiểu mày nhăn lại tới, bước nhanh muốn chiều Hứa Hiểu Vi đi tới, nhân đi được quá nhanh lại không xong, nàng lung lay hai hạ, ngồi xuống, dục nhi tẩu còn không có tiến lên, nàng nhanh chóng đi phía trước bò, một đường bò đến Hứa Hiểu Vi bên người, giơ lên đôi tay chiều nàng duỗi. Nàng đâu? Lâm Dịch vào cửa liền nhìn đến nữ nhi chề môi, thẳng lăng lăng nhìn Hứa Hiểu Vi, thịt măm múc tay hướng lên trên nâng, móng vuốt nhỏ còn gãi gãi, thập phần sốt ruột. Hi hi cũng có, mụ mụ cấp hi hi mua hồng nhạt tiểu cá mập. Hứa Hiểu Vi đem một khác điều cá mập lấy ra tới, ngồi xổm xuống đặt ở Lâm Hy trong lòng ngực. Lâm Hy nhìn đến hồng nhạt tiểu cá mập, đáy mắt lóe lóe, nhếch môi cười đến kia kêu một cái vui mừng, đôi tay ôm tiểu cá mập. Mama, nói cảm ơn mụ mụ. Lâm Thần giáo nàng. Mama, Lâm Hy mân mê đầu nhỏ, đem tiểu cá mập ôm được ngay một ít, cười không ngừng nói. Mama, Hứa Hiểu Vi hôn nàng một ngụm, sau đó lại hôn nhi tử. Mau đi ngủ đi, tiểu bằng hữu không thể thức đêm nga. Quảng cáo, cách chương.